Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Siobhan McDougal tiếp bổng Supergirl. Cái gì? Lena Luthor ngây người không phản ứng kịp. Mau chóng an bài, chờ ta điện thoại, Tô Thánh lại không có ý giải thích. Nhắc nhở một câu y theo liền biến mất không thấy. Có bị bệnh không? Lena Luthor tức giận thầm nói một câu, bất quá vẫn là đi giày đứng dậy chuẩn bị. D, E, O, Tô Thánh đột nhiên xuất hiện để D, E, O tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Vài giây đồng hồ chỉ thấy vô số đặc công vọt ra. Lucy lên cầm thương mà ra. Alex mặc vào bọc thép. Supergirl càng là trước tiên bay ra ngoài. X, chấm ngoặc kép. Tiếp xúc cảnh báo A. Hiểu lầm, trong lúc các nàng trông thấy người đến là Tô Thánh trước tiên là ngẩn người. Đi theo Lucy lên thu hồi thương nói một tiếng để bọn đặc công trở về chỗ cũ. Người đã về rồi, Supergirl Kara kích động nhào tới ôm lấy Tô Thánh. Tô Thánh thuận thế cúi đầu hôn một cái đi. Người chung quanh nhao nhao quay đầu. Cái này thức ăn cho chó quá chói mắt. Một lúc sau hai người tách ra, Lucy lên cùng Alex lúc này mới đi tới. Supergirl kéo Tô Thánh cánh tay cao hứng hỏi, lần này trở về còn đi sao? Đi, Tô Thánh nói, a, vậy ngươi có thể đợi bao lâu? Supergirl sắc mặt trong nháy mắt biến thất vọng rồi lên. Tô Thánh khẽ cười nói, rất nhanh liền đi, ta lần này là tới đón người. Ngươi nếu là có thời gian có thể cùng ta cùng đi. Supergirl tiếc nuối lắc đầu. Nàng căn bản đi không được. Ngươi muốn đón người đi một cái thế giới khác. Đón người nào a? Lucy lên tò mò hỏi. Lena Luthor cùng ngươi, ta. Lucy lên lăng. Có chút việc cần ngươi. Ngươi đem cái này bên cạnh công việc tạm thời giao cho Alex. Ta theo Kara rời đi trước một hồi. Tối nay tới đón ngươi. Tô Thánh nói một tiếng lôi kéo Kara trực tiếp thông qua sóng chấn động lỗ. Sau ly khai về đến hắn ở chỗ này tòa kia nhà trọ. Tới chỗ này làm gì? Supergirl nghi ngờ hỏi. Ngươi, cái gì? Supergirl có chút không phản ứng kịp. Tô Thánh cười xấu xa ôm Supergirl ở bên tai nàng nhẹ giọng liền đứng lên lặp lại một lần. Supergirl mặt trong nháy mắt liền đỏ. Ngươi cái này cũng quá trực tiếp a. Thời gian có hạn, buổi tối ta liền muốn rời khỏi. Ngươi xác định ngươi không cần trực tiếp một điểm. Đi trên giường, Supergirl lập tức nói ra. Không bao lâu, chiêng trống vang trời, tiên pháo cùng vang lên. Đương nhiên như vậy hình dung có thể có chút khoa trương. Nhưng hai người sau khi kết thúc chiến trường lại một chút cũng không khoa trương. Giường trực tiếp sập, thân giường càng là bể vài đoạn. Trên vách tường mấy đầu va chạm sinh ra vết rách có thể thấy rõ ràng. Gian phòng bên trong giống như bị cái gì tai nạn tựa như. Có thể thấy được mới vừa tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Tiểu biệt trùng phùng lại tăng thêm không cần khắc chế. Hai người thực lực cường đại không đem cái này tòa nhà hủy đi thế là tốt rồi. Người thật giống như biến lợi hại hơn. Còn như vậy ta đều sắp ăn không tiêu. Supergirl khéo léo ghé vào Tô Thánh trong ngực nói xong ngọt. Ngào chán ghét lời tâm tình. Đối với nam nhân mà nói. Nữ nhân nói như vậy chính là nhất ngọt lời tâm tình. Ta đã rất thu liễm. Bằng không ta sợ ngươi khóc. Tô Thánh hắc hắc cười. Supergirl cùng Wonder Woman hoàn toàn là hai loại cảm giác. Wonder Woman tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng nàng lại không chịu thua cũng nên cùng bản thân so tay một chút. Tuy nhiên mỗi lần cuối cùng đều chiến bại lại ít có cầu xin tha thứ thời điểm. Supergirl khác biệt, Supergirl ngẫu nhiên cũng có tình chi sở trí chủ động thời điểm nhưng chỉ là quá trình bên trong. Khúc nhạc dạo ngắn. Hơn nữa, Supergirl sẽ cầu xin tha thứ, cho nên loại kia cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác thỏa mãn rối tinh rối mù. Ngươi chừng nào thì đi? Super có chút không muốn mà hỏi. Tối nay, ta khả năng còn cần đi tìm một người. Tô Thánh khẽ cười nói. Chờ ta lần sau đưa ngươi đi qua hoặc là ta đem mẫu thân ngươi mang tới bồi ngươi mang một đoạn. Thời gian, tốt, a, cái kia, ta hồi đê, e, o, chúng ta điện thoại liên lạc. Superger lắc lắc đầu, tuy nhiên không bỏ được liền nhanh như vậy cùng Tô Thánh tách ra. Nhưng tất nhiên hắn muốn dẫn đi Lucy lên cái kia đê, e, o bên kia khẳng định có không ít chuyện phải xử lý, hơn nữa cái này tới tới lui lui xác thực cũng rất thuận tiện. Cho nên loại kia phân biệt cảm giác cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt. Superger rời đi sau Tô Thánh không bối rối mà là liên lạc một lần Samantha cùng Siobhan McDougal. Samantha chính là Rain, cùng kết lần Snow tình huống tương tự người. Tô Thánh lâm thời quyết định đưa nàng cũng dẫn đi. Dạng này tốt phân chia người bình thường cùng Kryptonian biến hóa. Về phần Siobhan McDougal, tuy nhiên lần trước thời điểm liền đã chơi chán, nhưng Siobhan McDougal biểu hiện cũng không tệ lắm. Một lòng nỗ lực kinh doanh Catco Worldwide Media cổ phần, bây giờ cũng lăn lộn tai to mặt lớn. Hơn nữa thoạt nhìn còn trèo lên trên, biểu hiện tốt Tô Thánh không ngại ban thưởng ban thưởng. Dù sao nữ nhân đều là cần dễ chịu, nói thí dụ như Batman cùng Talia, đừng nói cái gì Talia sẽ ngủ với mình là bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ hoặc là dã tâm. Phương diện này dĩ nhiên có, hơn nữa còn là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ở trên giường biểu hiện cũng có thể cảm giác được xác thực cần. Cho nên trước đó tuy nhiên đối với Siobhan McDougal có chút chán ghét. Nhưng ngẫu nhiên thoải mái một lần cũng phí không được bao lớn nhiệt tình. Không bao lâu, Siobhan McDougal đã đến, mái tóc dài vàng óng, đoan trang trang phục nghề nghiệp, thoạt nhìn có khác khí chất. Cái này khiến nguyên bản có chút chán nản Tô Thánh lại thoáng hứng thú. Hắn cùng Supergirl nói mình đã cố ý thu liễm. Thế nhưng là thực. Siobhan McDougal nhìn thấy trong phòng ngủ cảnh tượng xác thực giật nảy mình. Bất quá nàng cũng rất nhanh minh bạch Tô Thánh đột nhiên liên hệ bản thân ý đồ. Không có nửa điểm không vui, ngược lại thật cao hứng. Bởi vì ý vị này mình còn có cơ hội có thể cùng Tô Thánh bảo trì quan hệ. Hơn nữa, nàng cũng quả thật có cần. Không có gì dư thừa nói nhảm. Siobhan McDougal tiếp bổng Supergirl. Đánh nhau kịch liệt tiếp tục, không đến 20 phút Siobhan McDougal đã quỷ khóc thần hào cầu xin tha thứ. Cái này khiến Tô Thánh nhíu mày khá là khó chịu, xem ra giống Siobhan McDougal loại thể chất này, thật muốn thả ra tới chơi mà nói thật đúng là không thể nguyên một đám đến. Được rồi, đừng mổ, Tô Thánh tức giận nói một tiếng đứng dậy đi phòng vệ sinh tắm vội. Lại ra đến thời điểm Siobhan McDougal thoạt nhìn cuối cùng khôi phục một chút. Siobhan McDougal kéo lấy thân thể đơn giản đi tắm vội đi tới phòng khách. Nàng cũng biết Tô Thánh bởi vì chưa đầy đủ có chút bất mãn. Cho nên không dám ngồi ở trên ghế salon mà là ở bên chân của hắn ngồi xuống. Muốn cái gì? Tô Thánh phiết một cái thuận miệng hỏi. Siobhan McDougal lắc đầu. Ngươi cho ta đã đủ nhiều. Suy, Tô Thánh cười một tiếng, một lần cuối cùng. Muốn cái gì nói thẳng. Siobhan McDougal do dự chốc lát cúi đầu nói. Ngươi cho cái gì ta liền muốn cái gì. Ngươi ngược lại là không chọn. Cái này có tính hay không tham lam. Tô Thánh như có điều suy nghĩ trực tiếp cụ hiện ra một mai Orin Lantern Ring. Vậy liền nhìn ngươi. Rốt cuộc có bao nhiêu tham lam. Có đủ tư cách hay không gia nhập Rainbow Lantern Co, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.